Thuần huyết huyết tộc, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt Hạ Thiền Mộng bởi khung cảnh Hạ Tử Lân đang khẽ ho húng hắng, còn Long Tử Nguyệt đang nhàn nhã an tọa trên ngự ánh, muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, muốn bao nhiêu tùy tiện có bấy nhiêu tùy tiện. Hạ Thiền Mộng chợt cảm thấy nhất định giữa hai người nhất định có gian tình mờ ám gì đó. Hạ Tử Lân thấy Hạ Thiền Mộng xuất hiện ở cửa, chứng kiến sự việc giữa hắn và Long Tử Nguyệt cũng không tỏ vẻ lúng túng. Ngón tay Hạ Tử Lân khẽ gõ nhẹ trên ngự án, Ngự Lâm Quân tự biết bản thân mình phạm phải trọng tội, vội vã quỳ sụp xuống đất hướng Hạ Tử Lân. Thuộc hạ vô dụng, không ngăn can được công chúa, xin nhiếp chính vương trách tội. Long Tử Nguyệt chỉ nghe cuộc cãi vã xảy ra bên ngoài rồi chợt mọi thứ chìm vào im lặng, những tưởng Hạ Thiền Mộng không được vào diện kiến nhiếp chính vương, đã đi về tầm cung của nàng ta. Ai ngờ Hạ Thiền Mộng sử dụng khinh công lợi dụng thị vệ sơ hở mà lén chạy xông đến chứ. Hạ Thiền Mộng tuy không được sủng ái như trước nhưng dù sao cũng là công chúa, Ngự Lâm Quân không thể tùy tiện đả thương người của hoàng tộc được, đành để nàng ta tiến vào. Hạ Tử Lân nhíu mày lên tiếng, tới hình bộ lĩnh phạt đi, thị vệ tạ ơn rồi lĩnh mệnh lui ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn nhiếp chính vương không lấy mạng y, chỉ bị xây sát ngoài ra dưỡng vài bữa nửa tháng là có thể xuống giường đi lại được rồi. Hạ Tử Lân hỏi Hạ Thiền Mộng. Công chúa có việc gì muốn nói với bản vương sao? Hạ Thiền Mộng hơi khuỵu chân nói. Thiền Mộng lỗ mãng, mong hoàng thúc không trách tội, còn muốn nói tiếp nhưng ánh mắt nàng ta liếc nhìn sang Long Tử Nguyệt đang ngồi trên ngự án. Long Tử Nguyệt nhún nhún vai hướng Hạ Tử Lân tỏ vẻ nàng rất vô tội, tuy nhiên nàng không hề có ý rời đi trước. Hạ Tử Lân lên tiếng, công chúa cứ nói, ở đây cũng không có người ngoài. Hạ Thiền Mộng trong lòng kinh hãi, Linh Tê công chúa lại không phải là người ngoài. Câu nói này mang theo tầng ý nghĩa nào? Nhiếp chính vương chuẩn bị cưới Linh Tê công chúa, cả hai lưỡng tình tương duyệt, hay là mối liên hôn giữa hai quốc? Hay bệ hạ Linh Tê phái công chúa đến để đơn thuần để giúp đỡ tiểu quốc Nguyệt Lan này? Hạ Thiền Mộng chần chừ không nói khiến Hạ Tử Lân hơi mất kiên nhẫn. Công chúa nếu không có gì muốn nói thì trở về tầm cung thôi, bản vương còn tấu chương phải phê duyệt. Cách chương.